tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 1032, sinh tử gắn bó, 69, góc truyện audio.com, editor, may, cô vốn là giả vờ, ai ngờ lập tức biến thành thực, trong bụng còn có đứa nhỏ, không thể thật sự té ngã, chỉ có thể vươn tay cố gắng chống đỡ mặt đất, chống đỡ thể trọng của mình. Lập tức liền chật thương cánh tay. Trung Hân vội vàng cúi người, nhìn Trung Tình ngược lại không thật sự té bị thương, nhưng cũng bởi vì một màn mạo hiểm này, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Xa xa có người thấy một màn như vậy, sớm đã chuẩn bị xe, vội vàng đưa Trung Tình đi chỗ bệnh viện của Tần Diệp. Đầu tiên là khoa phụ sản, kiểm tra đứa nhỏ, phát hiện không có trở ngại, chỉ là có chút kinh hách thai không ổn, uống thuốc ngủ một giấc sẽ tốt lại. Đến lúc đó cánh tay đã muốn sưng lên, đắp thuốc càng đau lợi hại hơn. Bởi vì là chuyện liên quan đến đứa nhỏ, mọi người vẫn là quyết định để cho Trung Tình ở lại trong bệnh viện quan sát một trận. Đây đúng lúc đạt thành mục đích của Trung Tình, cô muốn đi vào bệnh viện, ở lại trong nhà, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, khẳng định trốn không thoát. Nhưng bệnh viện lại không giống, nhiều người tự nhiên cũng hỗn loạn, tìm cơ hội chạy trốn, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Bạc Địch và Dương Đình cũng đều chạy đến. Mọi người ở trong này một lúc bởi vì Trung Nghị lớn tuổi tất nhiên là phải sớm về nhà nghỉ ngơi một chút. Trung Tình liền nói nơi này có Tần Diệp, bảo Trung Hân về nhà với Trung Nghị. Tần Diệp luôn mồm la hét nơi này có anh, khẳng định không xảy ra chuyện gì. Lúc này Trung Nghị và Trung Hân mới yên tâm rời đi. Dương Đình có thai 8 tháng, khẳng định không thể ở lại chỗ này lâu, Lý Hà tìm cơ hội, liền mang theo Dương Đình trở về nghỉ ngơi. Tần Diệp có rất nhiều công việc phải làm, cũng không thể vẫn luôn ở cùng Trung Tình, nhưng vẫn thỉnh thoảng trở lại liếc mắt nhìn một cái. Bạc Địch ngược lại không có việc gì, từ sau khi Nghệ Y chạy đi, anh tìm không thấy người, càng trở nên nhàm chán, nghĩ đến nhiệm vụ dịch giản phái cho mình, cho nên liền lưu trên sofa phòng bệnh, ở cùng Trung Tình. Đáy lòng Trung Tình tất nhiên là sốt ruột, thỉnh thoảng cắn ngón tay, nhìn Bạc Địch nghĩ tìm một biện pháp gì đó, để Bạc Địch rời đi. Bạc Địch người này, thật ra từ nhỏ đã quen chỉ huy, rất cao cao tại thượng, thế cho nên Trung Tình tìm rất nhiều cứ nói ăn cái này uống cái kia, Bạc Địch đều nhất nhất nghe theo, thuận miệng an bài một người bên cạnh, tuyệt không chậm trễ Trung Tình, nhưng không có một lần là chính mình tự thân đi làm. Đáy lòng Trung Tình rất gấp, nếu anh thật sự kéo dài ở chỗ này với cô, sợ là đứa nhỏ của cô đã sinh ra cô cũng không trốn thoát được. Cách chương.